Chương 1094, Khanh Hàn. 1094 cây kiếm này bên trong, thai nghén siêu thoát hỗn độn chi pháp, cũng không phải là một phần công pháp, hoặc là một môn thần thông, mà là một loại đối vạn vật tự nhiên thể ngộ. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Người khác nhau, sẽ từ môn này pháp bên trong, thể ngộ ra vật khác biệt, hoặc là công pháp, hoặc là thần thông. Hiện tại, cây kiếm này đã bị Lục Vân hoàn toàn luyện hóa, hắn có thể điều khiển trong kiếm pháp, đem hắn khắc sâu vào đến 5 bộ não người bên trong. Giờ phút này, 5 người này đã tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong, siêu thoát hỗn độn chi pháp đã tiến vào trong đầu của bọn hắn, nhưng là suy nghĩ của bọn hắn nhưng như cũ ngao du tại môn này huyền diệu chi pháp bên trong, không cách nào tránh thoát. Lục Vân nhẹ tay nhẹ vung lên, cây kiếm kia phía trên, tách ra một đạo kiếm mang. Đem bọn hắn 5 người bảo hộ ở trong đó. Sau đó, Lục Vân lặng lẽ rời đi. Cũng không biết Tiểu Hồ Ly, Thu Lạc Vũ, còn có 2 cái kia hỗn độn sinh linh thế nào. Lục Vân giang 2 cánh tay, hung hăng hít một hơi nơi này cũng không tính không khí thanh tân, kìm lòng không được nhớ tới Tiểu Hồ Ly bọn hắn. Lại tới đây sau đó, Lục Vân liền không còn có tin tức của bọn hắn. Tiểu Hồ Ly là cái thứ nhất tiến vào phương thiên địa này chi mộ. Lúc trước, Thu Lạc Vũ, Khư Lê, Lãnh Dạ Vi Hàn 3 người bọn hắn đều là tại Lục Vân trong thân thể mở ra tới tu di giới tử bên trong. Lục Vân tiến vào thiên địa mộ sau đó, bọn hắn tự nhiên là rơi vào bên ngoài. Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn sợ là la nhờ y tờ dư nhiều nhưng là Tiểu Hồ Ly cùng Thu Lạc Vũ 2 người sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Hồ Ly đã ở bên ngoài đạt đến hôn độn cảnh, không phải vậy đến là có thể ở chỗ này tìm tơ y nàng. Bất quá bỗng nhiên, Lục Vân trong lòng khẽ động. Nếu là Tiểu Hồ Ly cùng Thu Lạc Vũ tới chỗ này lời nói, bọn hắn chỗ địa phương muốn đi, hẳn là hạt giống sáng tạo nơi đó. Lục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không một hành phương hướng, cũng chính là phương đông. Nơi đó hư không là xanh lục bát ngát sắc, một luồng sinh cơ bừng bừng lực lượng đem nơi đó bao phủ. Nơi này đã là vạn nhân khanh trung ương, dưới chân phía dưới mặt đất, chôn giấu lấy vô tận sinh linh thi cốt. Lục Vân lẩm bẩm nói, nhưng là cái này trong hư không ngũ phương. Mỗi một cái phương hướng đều có một kiện trí bảo trấn thủ. Phương Đông trí bảo, chính là viên hạt giống sáng tạo kia thì ra là thế phương này hư không ngũ phương, mới là những hỗn độn cảnh kia phía trên cường giả thí luyện chi địa, bọn hắn thí luyện mục tiêu, chính là cái kia 5 kiện trí bảo. Nếu mà so sánh, trong vạn nhân khanh này đồ vật, căn bản là không cách nào cùng cái kia ngũ phương trí bảo đánh đồng. Rời đi nơi này sau đó, cái kia cửu đại thánh địa phải xui xẻo hạt giống sáng tạo. Kỳ thật chính là đã vượt ra hỗn độn trí bảo, chỉ là cho tới nay, cũng không có người ý thức được mà thôi. Nghĩ như vậy, Lục Vân mở ra thiên ngai hành, hướng phía phương đông mà đi. Tòa vạn nhân khanh này bên trong, vẫn lạc vô số thần thoại thiên địa bên trong cường giả, bọn hắn mặc dù đã chết, nhưng ý chí nhưng không có triệt để tiêu tán, vẫn luôn đang vì mình đạo thống tìm kiếm một cái truyền nhân. Tòa vạn nhân khanh này tại thí luyện quy tắc phụ trợ phía dưới. Diễn hóa ra cái này đến cái khác thí luyện huyễn cảnh. Những cái kia vẫn là cường giả ý chí, cũng là tại thí luyện quy tắc trợ giúp dưới, mới tìm về bản thân đương nhiên, QNZ có ngoại lệ. Tỷ như cái kia một mực chờ đợi đợi Lục Vân tạo vật chủ, lại tỷ như cái kia không mặt nữ tử. Giờ phút này, Lục Vân đã hóa thân một hạt bụi nhỏ, mở ra chỉ xích thiên ngai, điên cuồng hướng phía hạt giống sáng tạo vị trí mà đi. Lục Vân cũng không lo lắng anh lạc bọn hắn. Cây kiếm kia lực lượng đã bị Lục Vân triệt để phóng xuất ra, đừng nói là phàm cảnh sinh linh, liền xem như tạo vật chủ đều không thể phá vỡ siêu thoát hỗn độn lực lượng. Sư phụ ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng, linh động thanh âm, đột nhiên tại Lục Vân bên tai vang lên. Lục Vân đột nhiên giật mình, hắn lập tức ngừng lại, hoảng sợ nhìn về phía mình bên người. Hiện tại Lục Vân, đã hóa thân một viên hạt bụi nhỏ cỡ như vậy, hắn thi triển chỉ xích thiên ngai. Một bước phía dưới QNZ có 100 vạn nở đàm mở xa. Nhưng là hiện tại, bên cạnh hắn lại là đứng thẳng một thiếu nữ. Một cái nhìn qua rất đẹp thiếu nữ, một bộ quần dài trắng, khuôn mặt như vẽ, tóc đen như mây, đang dùng vẻ phức tạp nhìn xem chính mình. Ngươi là ai vì cái gì gọi ta sư phụ Lục Vân trực tiếp hóa thành bình thường lớn nhỏ, mà bên cạnh hắn thiếu nữ này, QNZ như bóng với hình bình thường biến thành người bình thường. Thiếu nữ mím môi một cái. Sau đó nàng nâng lên tay phải của mình. Lục Vân cảm thấy mình lông tơ đều đứng lên, thiếu nữ trên tay phải, nắm lấy một chi bu tờ ve, chi kia bu tờ ve ngoài bút, có còn nhỏ xuống lấy một giọt như là máu một dạng ngực nước. Là ngươi làm sao? Lục Vân ngơ ngác nhìn thiếu nữ này, cũng chính là không mặt nữ tử. Trước đó, không mặt nữ tử thân thể bên ngoài bị một tầng hơi nước lượn lờ, Lục Vân thấy không rõ lắm nàng chân hình, mà bây giờ, nàng biến thành dạng này một cái đáng yêu động lòng người thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng ở Lục Vân bên người, ngược lại để hắn có chút không biết làm sao. Thiên quỷ chi lực đã bị cửu u địa ngục khí tức xua tán đi, cho nên ta lại tìm về ta. Thiếu nữ sâu kín nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục trở về rồi, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Ta rốt cục trở về rồi. Lục Vân khẽ giật mình, ta trước kia tới qua nơi này. Thiếu nữ chỉ là lặng lặng nhìn Lục Vân, không nói gì. Tốt ta, ngươi là ai? Vừa mới vì cái gì gọi là sư phụ ta? Lục Vân nhìn thấy thiếu nữ không nói lời nào, lại lần nữa hỏi. Ta là Khanh Hàn, là ngươi đệ tứ đệ tử. Thiếu nữ nói ra. Lục Vân nghe được Khanh Hàn hai chữ này, trái tim hung hăng co quắp một cái. Khanh Hàn, không phải liền là Khanh Ngự hóa thân nam tử thời điểm dùng danh tự sao? Nàng gọi Khanh Hàn hay là chính mình đệ tứ đệ tử? Đây là cái quỷ gì liên tưởng đến trước đó, cái kia đợi chờ mình tạo vật chủ. Lục Vân ý thức được, khả năng, hắn thật tới qua nơi này, chỉ là chính hắn còn chưa ý thức được. Ngươi nói ngươi là ta đệ tứ đệ tử, như vậy ta ba vị trí đầu người đệ tử là ai? Lục Vân nhìn xem Khanh Hàn, nhữ mày hỏi. Đại sư tỷ gọi Liễu Khinh Miểu, nhị sư huynh gọi Tẩu Long Hưu, tam sư huynh tên là Thiên Tể. Trên mặt của Khanh Hàn toát ra một vòng đàn ở dê cha tờ, không nghĩ tới, ta bị họa bút này khống chế thời điểm, suýt nữa thí sư. Khanh Hàn bút trong tay, chính là một kiện trí bảo, phương thiên địa này bên trong dựng dục ra tới bảo vật, nhưng khi phương này thần thoại thiên địa hủy diệt, thiên địa chúng sinh vẫn diệt sau đó, bút ngoài bút, nhiệm đến toàn bộ thiên địa quán nghiệm, hóa thành cái này tinh hồng sắc mực nước. Khanh Hàn hồn phách từ cựu thể bên trên đi ra ngoài sau đó, cũng bị bu tờ ve điều khiển, biến thành một cái không có mặt nữ tử, hồn phách không được đầy đủ, một mực tại tìm kiếm phương pháp, bù đắp hồn phách của mình. Mà lúc trước, Khanh Hàn hấp thu tới chỗ này sinh linh máu tươi, cũng không phải là nàng bản ý gây nên, mà là trong tay nàng bu tờ ve làm. Nhưng là lúc trước, tại Lục Vân mở ra quỷ môn quan, phóng xuất ra cửu u địa ngục chi khí trong nháy mắt, liền đem bu tờ ve phía trên đoán nghiệm xua tan, cũng làm cho Khanh Hàn tìm về chính mình. Lục Vân ngơ ngác nhìn Khanh Hàn, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì. Khanh Hàn cái tên này, để Lục Vân có chút lúng túng, nếu là Khanh Ngữ biết, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì tới. Ta là một đứa cô nhi, là ngươi đem ta nuôi lớn, đồng thời cho ta đặt tên là Khanh Hàn, đồng thời nói cho ta biết, đây là sư nương ta từng dùng qua danh tự. Ngươi tưởng niệm sư nương, nói nàng tại một cái chỗ thật xa, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp gặp lại nàng. Cho nên, ngươi đem đây hết thể tưởng niệm, đều hóa thành cái tên này. Khanh Hàn nhỏ giọng nói, đáng tiếc, ta chỉ là đệ tử của ngươi. Vĩnh viễn QNZ không thay thế được sư nương tại trong lòng ngươi địa vị. Đến lúc này, Lục Vân đã bắt đầu tin tưởng trước mắt Khanh Hàn này lời nói. Ngươi lấy được cây kiếm kia, chính là ngươi vì ta luyện chế, ta từ nhỏ đến lớn tùy thân bảo vật, lại không nghĩ rằng, cuối cùng ta vờ ơ y ma chết tại dưới kiếm của mình. Ngươi từng nói qua, làm ta lần nữa gặp được ngươi thời điểm, chính là ta trùng sinh thời điểm, hiện tại ta trùng sinh rồi ngươi cũng quay về. Trong lúc nói chuyện, Khanh Hàn đột nhiên quỳ ở trước mặt Lục Vân, ôm lấy hai chân của hắn, bắt đầu khóc thút thít. Sư phụ, đồ nhi nghĩ ngươi. Lục Vân cứng tại nơi này, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này đệ tứ đệ tử. Hắn có thể cảm nhận được Khanh Hàn trên thân cái kia phát ra từ nội tâm tình cảm ba động, thế nhưng là Lục Vân, nhưng Thủy Chung không cách nào đưa vào tình cảm của mình. Chẳng lẽ, tương lai của ta, còn phải lại về một lần quá khứ, trở lại phương này thần thoại thiên địa sao? Không trở về được nữa rồi sao? Lục Vân cho mày. Đem đôi Khanh Ngữ tưởng niệm, lưu tại đệ tử của mình trên thân, đây là cỡ nào lòng tuyệt vọng cảnh mới có thể làm ra sự tình. Liền xem như lúc trước Lục Vân trở lại đại hoang, hắn cu nở dê từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình có thể trở về tiên giới. Khanh Hàn, ta đã từng còn nói qua với ngươi cái gì? Lục Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng ma sát Khanh Hàn sợi tóc, sau đó ôn nhu hỏi. Mặc dù Lục Vân không cách nào đem tình cảm của mình đưa vào đến cái này chờ đợi chính mình vô tận cái tuế nguyệt thiếu nữ trên thân, nhưng là hắn cuối cùng không thể gây tổn thương cho nàng trái tim. Ngươi lột xác đột nhiên, Khanh Hàn nói ra, sư phụ, ta dẫn ngươi đi gặp kiếp trước của ngươi thân ở trong mắt Khanh Hàn, trước mắt Lục Vân, chính là năm đó người kia chuyển thế chi thân. Ngươi từng nói qua, nếu là ta chờ đến lúc ngươi trở về, liền dẫn ngươi đi gặp ngươi lột xác, đến lúc đó hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Khanh Hàn QNZ cảm nhận được Lục Vân trên thân loại kia đối với mình cảm giác xa lạ, cái này khiến Khanh Hàn có chút thất lạc, nhưng trong lòng của nàng nhưng thủy chung còn mang theo một tia mong ngóng. Tốt, mang ta. Lục Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Bất quá sư phụ ngươi cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, thầm nhủ trong lòng sư nương, vẫn còn tìm cho ta một cái khác sư nương, đồng thời trả lại cho ta sinh một sư đệ. Khanh Hàn nhỏ giọng thầm nói. A Lục Vân có chút không rõ, tìm một cái khác sư nương, còn sinh một sư đệ, nhưng là lúc này, QNZ không cho phép Lục Vân nói cái gì. Khanh Hàn giữ chặt Lục Vân tay, hai người trong nháy mắt liền rời đi phương này khu vực. Màu xanh biết hạt giống sáng tạo, đem nguyên bản cái kia màu xám bầu trời đều chiếu rọi trở thành màu xanh biếc. Giờ phút này, đang có vô số cường giả tụ tập tại hạt giống sáng tạo trước đó. Thu Lạc Vũ toàn thân nhuốm máu, thân thể của hắn đồng thời không cao lớn lắm, nhưng lại gắt gao che lại viên này hạt giống sáng tạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.